Nhưng mà hôm nay tranh thủ mama của TG đi dự tiệc cưới TG sẽ khuyến mãi ỏi người thêm một chương nữa he. Nếu đòi thêm nữa cũng không có đâu đó. Hy vọng mọi người hiểu cho TG nhé. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép. TG kkkk. Chương 18, đợi TG một chút thôi. Có ngay, cách chương.